Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 107, để người tuyệt vọng đọc tâm thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, a, thằng Hề kêu thảm một tiếng. Theo bản năng bưng kín mặt, máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra ngoài. Tô Tầm đột nhiên động thủ, đem tất cả mọi người là giật nảy mình. Không sao, người mẹ nó đập nữ nhân ta ảnh chụp nghĩ xuống tay với nàng. Người nói với ta không quan hệ, tuyệt đối đừng nói cho ta. Người không nhận ra ta. Tô Tầm lạnh lùng nhìn xem thằng Hề, ánh mắt hờ hững, tựa như đang nhìn một con giun dế. Thằng Hề trong nháy mắt là như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, bụng mặt ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm. Hắn đương nhiên nhận ra Tô Tầm, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động đứng ra cùng Tô Tầm đáp lời. Cái này rất có loại giấu đầu lòi đuôi ý tứ, càng che càng lộ. Ngay từ đầu Tô Tầm vào cửa, hắn hỏi ra câu kia, ngươi thật sự là A Tam. Thời điểm kỳ thật trong lòng của hắn liền đã xác định Tô Tầm không phải A Tam. Bởi vì hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Tô Tầm cùng với An Tử Câm. A Tam không có khả năng đẹp trai như vậy, càng không khả năng có xinh đẹp như vậy bạn gái. Khi đó hắn liền có loại dự cảm xấu. Thế nhưng là ỷ vào nhiều người, hắn cũng không coi ra gì. Rốt cuộc lấy nhiều khi ít muốn làm gì thì làm. Nhưng khi A Long A Hổ những người hộ vệ này hiện thân thời điểm, hắn luống cuống, bởi vì bọn họ yêu thế không còn sót lại chút gì. Chỉ có thể ôm đà điều tâm tính, ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Nữ nhân kia có lẽ chỉ là Tô Tầm một cái lừa bao bạn mà thôi. Nhưng bây giờ nghe Tô Tầm chính miệng nói ra bạn gái ba chữ, là hắn biết, mình sợ là muốn lạnh. Gặp thằng Hề không nói, Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Nói à, ngươi không phải cực kỳ có thể nói sao? Cái trước đối nữ nhân ta động thủ cặn bã ngay tại biển bên trong làm phân bón đâu. Tất cả mọi người biết hắn nói liền là A Tam. Cái này cũng liền có thể giải thích A Tam điện thoại vì cái gì trong tay hắn. Chi Chu bọn người là hai mắt xích hồng trừng mắt thằng Hề. Người mẹ nó chọn cái mục tiêu gì? Lần này đem chúng ta toàn hố đi. Thằng Hề sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng hoảng đến một nhóm, vừa kinh vừa sợ. Rốt cuộc A Tam liền là hắn vết xe đổ. Nhãn kính nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, vị tiên sinh này, chúng ta nguyện ý bồi thường. Ngài giơ cao đánh khẽ thả chúng ta một con đường sống đi. Quảng cáo, đúng đúng đúng, bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý bồi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta. Chấm, đúng vậy a, hiện tại hết thảy cũng còn không phát sinh. Còn có quay lại chỗ trống. Không muốn không phải đuổi tận giết tuyệt a, mấy người đều là một trận phụ hỏa. Ý đồ nỗ lực một chút tiền tài trên đại giới, đem đổi lấy bình an của mình. Tô Tầm bị chọc phát cười. Ánh mắt từ năm người trên mặt đảo qua. Phải dùng tiền bồi thường ta. Nhiều ít, 100 triệu, vẫn là 2 ức, lại có thể có người ý đồ dùng tiền đến bồi thường hắn. Đây không phải khôi hài là cái gì? Năm người sắc mặt cứng đờ, nói đến không sợ mất mặt, bọn hắn năm cái nghèo, bức căn bản nghĩ đều không dám nghĩ lớn như vậy số lượng. Lại tại trong ý thức của bọn họ, mấy trăm vạn thật ghê gớm một bút nhiều tiền, cho nên nói nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn a. Tô Tầm chẳng thèm cùng bọn họ lề mề, trực tiếp đi nghi thức hoan nghênh quá trình, toàn bộ đánh gãy chân, để bọn hắn quỳ nghe ta nói. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một đám bảo tiêu khí thế hung hăng đối năm người vọt tới. Ngay sau đó trong phòng chính là tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. A, không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa a, chân của ta. A, đại ca, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. A a a a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại trống trải Ngọc Long Sơn trong trang quanh quẩn. Có chút làm người ta sợ hãi. Đáng tiếc nhất định là không người nghe thấy. Sau mười mấy phút, năm cái bị đánh gãy một cái chân xúc sinh cố nén đau đớn. Quay quay ngược lại quỳ trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Giờ này khắc này, bọn hắn không phải hăng hái chế định một bộ lại một bộ gây án kế hoạch không kiêng nể gì cả thu hoạch nhân mạng hung thủ. Mà là một đám dê đợi làm thịt. Tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực. Từng tầng vẻ lo lắng bao phủ ở trong lòng. Hiện tại nguyện ý đi tự thú sao? Tô Tầm cười híp mắt hỏi. Năm người cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Trên thực tế trong lòng bọn họ lại là nghĩ đến. Tự thú liền tự thú. Đến lúc đó cũng phải đem ngươi sát hại A Tam. Đánh gãy chúng ta chân sự tình khai ra đi. Chết cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Tô Tầm đứng dậy. Tiến lên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Lạnh nhạt nói. Không cần nghĩ lấy kéo ta xuống nước. Như thế các ngươi sẽ chết rất thảm. Năm người trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm. Hắn vì sao lại biết chúng ta ý nghĩ trong lòng. Tô Tầm nhếch miệng lên. Hiếu kỳ ta là làm sao biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì đúng không? Năm người càng thêm sợ hãi. Bởi vì Tô Tầm liên tục hai lần đều nói trúng tâm tư của bọn hắn. Loại này bị người xem thấu cảm thụ để người tuyệt vọng. Tuyệt vọng sao? Nếu như các ngươi ý đồ kéo ta xuống nước, càng tuyệt vọng hơn còn tại đằng sau đâu. Tô Tầm trên mặt mang nụ cười ấm áp. Nói ra đối với năm người tới nói lại không thua gì ác ma nỉ non. Tại Tô Tầm trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Thậm chí là ngay cả ẩn tàng ý nghĩ của mình đều làm không được. Tô Tầm cũng không quay đầu lại đối A Long cùng A Hổ nói. Các ngươi trước dẫn người ra ngoài. Vâng, tiên sinh, hai người lên tiếng. Sau đó mang theo bảo tiêu từ trong phòng rút lui. Tô Tầm cúi đầu nhìn về phía bị mình tay phải dựng lấy bả vai thằng Hề. Mỉm cười, đừng nghĩ đến mượn cơ hội này chế phục ta. Đừng nói các ngươi đã què. Liền là không què cũng làm không được. Thằng Hề mồ hôi rơi như mưa. Giật giật bờ môi muốn nói chuyện. Nhưng lại ngay cả rảo biện dũng khí đều không có. Miệng bên trong không phát ra thanh âm nào. Đáng chết, hắn làm sao lại biết chúng ta đang suy nghĩ gì? Trên thế giới tại sao có thể có dạng này người? Đối với không biết, tất cả mọi người là sợ hãi. Mà Tô Tầm bày ra đọc tâm thuật, hoàn toàn vượt quá thường nhân lý giải. Cho nên càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Các ngươi nếu dám đem ta lôi xuống nước, đừng nói là tại ngục giam. Liền là chân trời góc biển các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Quảng cáo, tiếng nói vừa ra, Tô Tầm phủi tay. Trông thấy Tô Tầm vỗ tay tất cả mọi người đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Bởi vì Tô Tầm lần thứ nhất vỗ tay liền vọt vào đến một đám bảo tiêu. Trời mới biết hiện tại hắn lại vỗ tay sẽ phát sinh cái gì. Đột nhiên, đám người cảm giác gian phòng bên trong nhiệt độ giống như thấp xuống không ít. Ngay sau đó bọn hắn trông thấy trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái thân mặc váy dài màu đỏ. Hai chân đứng lơ lửng giữa không trung nữ nhân. Không, cái này miệng nó không phải người. A, quỷ. Có quỷ a, có ma. Năm người bị dọa đến quá sợ hãi. Kéo lấy một đầu què chân tại trong phòng bốn phía bỏ loạn. Từng cái bị dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Bình thường không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Bọn hắn hiện tại phản ứng lớn như vậy, ngoại trừ là đối quỷ loại sinh vật này bản năng sợ hãi bên ngoài. Càng là bởi vì bọn hắn việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Bọn hắn thế nhưng là giết 6 người. Hiện tại xác nhận trên thế giới thật có quỷ tồn tại. Bọn hắn khẳng định sẽ theo bản năng nghĩ, kia 6 nữ nhân có thể hay không biến thành quỷ trở về báo thù. Cho nên bọn hắn bị sợ mất mật. Nhìn xem đám người này hốt hoảng thất thố bộ dáng. Tần Trúc bĩu môi. Bản tiểu thư liền xem như quỷ cũng là thiên sinh lệ chất, trước sau lồi lõm tốt a, có đáng sợ như vậy sao? Ân, cái này đột xuất chủ nhân cùng người khác địa phương khác nhau. Hắn liền không sợ, hơn nữa còn dám ôm người ta đi ngủ đấy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.